Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1103, bức bách. Một canh minh chủ hồng thu lá rụng. PS, thứ 38 vị minh chủ sinh ra. Minh chủ hồng thu lá rụng. Tư tâm quá nặng. Hắc, Cố Kỳ cười lạnh một tiếng. Sở Ly nói, ngươi lúc trước là phó thống lĩnh. Nhằm vào ta là không thể quở trách nhiều. Thành thống lĩnh. Còn nhìn ta chằm chằm đó chính là bố cục quá hẹp. Ngươi nói có đạo lý. Cố Kỳ thản nhiên nói. Nơi này không có người ngoài. Chúng ta liền không nói hư thoại. Không đem ngươi cái này bách phu trưởng cầm xuống. Bổn tọa uy nghiêm ở đâu? Mai nhị viện tại bí vệ phủ địa vị như thế. Cũng là bởi vì quan hệ của ngươi. Ta lại không sai khiến được bọn hắn. Sở Ly cười cười. Kia cố thống lĩnh thế nào không suy nghĩ. Vì cái gì không sai khiến được bọn hắn? Đây còn phải nói. Cố Kỳ cười lạnh nói. Bởi vì ngươi ở phía sau cổ động. Ngươi đối bọn hắn ân cùng tái tạo. Bọn hắn chỉ phục ngươi một cái. Lời của ta liền là đánh giám. Đường đường thống lĩnh vậy mà không sai khiến được thuộc hạ của mình. Nhất định hoang đường. Sở Ly lắc đầu. Bọn hắn chỉ kính phục có bản lĩnh người. Cố thống lĩnh ngươi tuy quyền cao chức trọng. Đối bí vệ tới nói lại không trọng yếu như vậy. Bọn hắn thường thường xuất sinh nhập tử. Đầu lĩnh nếu là vô năng. Bọn hắn bận bịu gãy chân cũng vô dụng. Tốn công vô ích. Thậm chí thân mạo hiểm cảnh. Ngươi nói là ta vô năng. Cố Kỳ hơi híp mắt cười lạnh. Sở Ly nói. Ngươi có bản lãnh gì? Ngươi là phán đoán tinh chuẩn như phó thống lĩnh. Vẫn là công chính nghiêm minh như thế thống lĩnh. Vẫn là thấy rõ nhập vi như ta. Ngươi có chỉ là hoàng thượng coi trọng mà thôi. Đối bí vệ phủ có gì có ích có gì cống hiến. Ngươi ngược lại nhanh mồm nhanh miệng. Cố Kỳ cười lạnh. Sở Ly lắc đầu. Rõ ràng chính mình không có bản lãnh gì. Hết lần này tới lần khác không cam lòng bình thường. Nhất định phải làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chẳng phải biết bí vệ phủ cần phải làm là lặng yên không một tiếng động. Không gây cho người chú ý. Ngươi vừa vặn lộng phản, đem bí vệ phủ quấy đến chướng khí mù mịt, rối tinh rối mù. Cố Kỳ âm trầm bên dưới mặt đến. Sở Ly tiếp tục nói, không thể dựa bản sự lập uy, cầm người tới lập uy, giống như đem cái này đánh bại, đem cái kia giết, mọi người đều biết kính phục ngươi một loại, chẳng phải biết bọn hắn ngoài mặt kính sợ, tâm lý lại tại chế giễu ngươi, xem thường ngươi, ngươi im miệng. Cố Kỳ gào to một tiếng. Sở Ly tự tiếu phi tiếu nói. Ta nói chúng rồi. Câm miệng cho ta. Cố Kỳ cắn răng. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sở Ly bật cười. Ngươi nhìn. Lại tới đây một bộ. Động một chút lại nghĩ đè người. Dựa vào lấy thánh quyến chính to tát liền có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng phải biết thánh quyến thứ này là nhất không thể kháo. Hôm nay hưng thịnh, ngày mai khả năng liền bị hoàng thượng tướng chán ghét. Im miệng, Cố Kỳ chợt vỗ bàn một cái. Chén trà bật ra lên, tràn ra mấy giọt nước trà. Sở Ly cười cười, không nói thêm lời. Cố Kỳ hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua như vậy tàn nhẫn lời nói. Hoàng thượng đối với hắn và bộ mặt duyệt vẻ. Các hoàng tử cũng vẻ mặt vui cười đón lấy. Cái khác người bên trong như Sở Ly như vậy trào phúng phê phán không có một cái nào. Sở Ly lời nói như đao như kiếm. Những câu bắn chúng yếu hại. Ngoan độc không gì sánh được. Sở Ly nói. Ngươi thánh quyến chính to tát. Ta tuy không thể so sánh. Nhưng cũng không phải đảm nhiệm ngươi vuốt ve quả hồng mềm. Ngươi lại tùy tiện ức hiếp tới cửa đến. Coi là hoàng thượng đoạt ta bí vệ thân phận liền có thể lập tức ức hiếp. Đây là cỡ nào chỉ vì cái trước mắt, gặp sự tình không rõ. Ngươi không kịp chờ đợi thu thập An Vương phủ, liền không suy nghĩ hoàng thượng biết nghĩ như thế nào. Ngươi như vậy tâm trí, tại thật vô pháp khống chế bí vệ phủ thống lĩnh vị trí. Ngươi nếu là thức thời, thừa dịp còn không có xông ra gì đó đại họa, chọc ra lớn lâu tử, tranh thủ thời gian tạm biệt thống lĩnh vị trí. Làm cái phó thống lĩnh đùa giỡn một chút uy phong liền phải. Nói không chừng hoàng thượng còn biết nhớ tới ngươi tốt. nếu không ngươi ra mấy cái sai lầm, thánh quyến cũng liền tổn hại giảm được không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ngươi sẽ có kết cục gì? Cố Kỳ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Sở Ly bật cười, ngươi dám giết ta, vậy cũng muốn lĩnh giáo một hai, nhìn xem bí vệ phủ sát thủ có bao lớn bản sự. Bất quá cố thống lĩnh, nếu ngươi muốn động thủ, nhưng chớ trách ta không khách khí. Ngươi một cái phế nhân không khách khí lại như thế nào? Cố Kỳ thản nhiên nói, tâm tình của hắn khá hơn một chút, đột nhiên cảm giác được chính mình không cần nghe Sở Ly nói những này. Một cái phế nhân cũng chỉ còn lại mồm mép công phu, không chịu nổi một kích, chính mình thực tế không cần để vào trong lòng. Sở Ly cười nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có thể hay không đem ngươi giết. Khẩu khí thật lớn, Cố Kỳ khẽ nói. Đúng lúc này, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ tha thướt tiến đến, đều lấy áo trắng, không nhuốm bụi trần, bên người đi theo Tô Như cùng Dương Như cùng Mộng Lan. Cố Kỳ gặp qua Vương Phi, Cố Kỳ khởi thân ôm quyền, nghiêm mặt nói, bổn tọa ước thúc thủ hạ bất lợi, cứ thế đập vào An Vương Phủ, thật sự là tội lỗi, còn mời Vương Phi thứ lỗi. Tiêu Thi nhìn cũng không nhìn hắn, tha thướt ngồi tới chủ vị bên trên, Tiêu Kỳ ngồi tới nàng bên người, động tác yêu nhã hợp lòng người, cảnh đẹp ý vui, Tô Như ba nữ đứng đến bọn họ sau lưng, yên tĩnh quan sát Cố Kỳ. Sở Ly mỉm cười, Cố Kỳ sắc mặt cứng đờ, buông xuống hai tay, Trừ tổng quản tự mình bưng chén trà đi lên, lặng lẽ lui ra. Sở Ly cười nói, Vương Phi, vị này ngoảnh đầu đại thống lĩnh là tới nói xin lỗi. Nhìn lại rất không tình nguyện, Tiêu Thi liếc xéo một cái Cố Kỳ, thản nhiên nói, nhưng không dám nhận, ngoảnh đầu đại thống lĩnh không hạ lệnh đem vương phủ hủy đi. Tiểu nữ tử liền vô cùng cảm kích, cô nhi quả mẫu, vương gia không có ở đây cũng không có làm chủ, bị người khi dễ cũng xứng đáng. Cố Kỳ nhíu mày không dứt, cảm thấy ngầm bực, đây là chỉ mình mũi chửi mình khi dễ nhỏ yếu. Nhưng ngươi An Vương Phủ cũng không phải cái gì nhỏ yếu. Ngược lại đem bí vệ phủ người phế đi, thậm chí phế đi một cái bách phu trưởng, tổn thất trọng đại, hơn nữa Trần Đông Hải là chính mình trợ thủ đắc lực. Hắn nghĩ khống chế bí vệ phủ, yêu cầu Trần Đông Hải cái này biết đồ lão mã hỗ trợ. Nếu không hai mắt đen thui, gì đó cũng không hiểu tình hình bên dưới, thực tế không biết nên làm cái gì. Phế đi Trần Đông Hải, xem như gãy cánh tay của mình, tổn thất nặng nề, được tiện nghi, còn khoe mẽ, mà chính mình tổn binh hao tướng, còn muốn tới chịu nhận lỗi, nhất định không thể nhịn được nữa. Tiêu Thi thản nhiên nói, cố thống lĩnh vẫn là mời đi, tiểu nữ tử vạn vạn không dám tại lời xin lỗi của ngươi. Xin cố thống lĩnh giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nữ tử nhất mệnh mới là. Cố Kỳ cắn răng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cố thống lĩnh là đối ý chỉ hoàng thượng bất mãn a. Hắn nhìn ra Cố Kỳ chỗ sung yếu đỉnh giận dữ, liều lĩnh lật bàn, thế là kịp thời đuổi theo một câu, trực tiếp bắn trúng yếu hại. Cố Kỳ toàn thân lực lượng tức khắc buông lỏng, một hơi lại nuốt xuống. Chính mình nếu là thật phẩy tay áo bỏ đi, này Tiêu Thi nhất định còn biết đi cấm cung bên trong khóc lóc kể lể. Chính mình khó tránh khỏi còn muốn bị hoàng thượng gian dạy, bức lấy tới chịu nhận lỗi. Thà rằng như vậy, không bằng nhịn một chút. Sở Ly mỉm cười nói, cố thống lĩnh là cảm thấy ta tại ăn nói suông đe dọa ngươi đi. Không biết ngươi cũng biết vợ ta thân phận. Hừ, giật quốc công phủ tam tiểu thư, ai không biết. Cố Kỳ lạnh lùng nói. Sở Ly nói, vợ ta nếu là giết tới các ngươi bí vệ phủ, phế đi mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ, thậm chí đem ngươi phế đi, ngươi nói hoàng thượng biết làm sao xử phạt vợ ta. Cố Kỳ nhìn một chút thanh lãnh Tiêu Kỳ, cảm thấy lẫm nhiên, quốc công phủ địa vị như thế, Tiêu Kỳ như thật như vậy chơi, hoàng thượng khẳng định phải xử phạt Tiêu Kỳ, nhưng cũng không lại phạt được quá nặng, nhiều lắm là phạt một chút tiền hoặc là bạc, lại sẽ không đả thương nàng. Sở Ly mỉm cười nói, vợ ta võ công có thể hay không làm được, cố thống lĩnh ngươi cái kia rõ ràng. Cố Kỳ đem hết thảy lửa giận nuốt xuống, hít sâu một hơi, ôm quyền trịnh trọng nói: "Vương phi, tại hạ có nhiều đắc tội, xin vương phi tha thứ. Từ nay về sau, bí vệ phủ tuyệt sẽ không bước vào An Vương phủ một bước. Tuyệt sẽ không quấy rầy An Vương phủ đám người." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.